Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 33, livestream làm gà rán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có công nghệ này thì hiệu suất sẽ tăng lên gấp bội. Đường Khê hài lòng nhìn vào màn hình, rồi bấm chọn đổi phần thưởng ở mục công nghệ tự động đóng hàng. Đinh, bạn đã đổi thành công công nghệ tự động đóng hàng. Đường Khê chợt nhớ, hai ngày nay bận rộn lo chuyện nhập hàng, cô vẫn chưa có thời gian nghiên cứu cách sử dụng hệ thống. Còn nhiều tính năng cô chưa hiểu rõ, cô quyết định tối nay sẽ dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hệ thống. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Thông thường, Cố Hành Chu sẽ không đến vào giờ này. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Đường Khê mở ứng dụng mạng xã hội. Mấy ngày nay cô không đụng đến nó, vừa vào phần tin nhắn riêng, cô thấy vô số tin nhắn từ các fan. Phần lớn là những lời chửi rủa, thậm chí hỏi thăm cả tổ tiên nhà cô. Đường Khê nhanh chóng lướt qua, nhưng giữa đống lời lăng mạ đó, cô vẫn tìm thấy được một hai tin nhắn có thiện ý. Tuy nhiên, số lượng fan đã giảm từ 10.000 xuống còn hơn 8.000. Đường Khê thở dài, tất cả là do cô chọn nhầm người, bị tên cặn bã và con nhỏ Tiểu Tam kia hại đến mức này. Nhưng không sao, cô chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua. Tiểu Cường không sợ chết mới là tôn chỉ của tôi. Trong cuộc đời mình, cô chỉ có hai đam mê, đó là kiếm tiền và ẩm thực. Hiện tại, cô đã bắt đầu kiếm được tiền, còn sự nghiệp ẩm thực thì không thể bỏ bê được. Cô nhanh chóng cập nhật phần giới thiệu trên trang cá nhân. Tôi sẽ là người mà các bạn không bao giờ có được. Ngay lập tức, dòng chữ này thu hút vô số bình luận mắng chửi từ các anti-fan. Đường Khê chỉ làm lơ như không thấy. Sau đó, cô thay một bộ trang phục mới và bước vào bếp, chuẩn bị mở buổi livestream. Lần này, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lá, có dây đeo vai, đầu buộc khăn chấm bi. Cả người toát lên vẻ tươi mát như một nàng tiên nhỏ giữa rừng xanh. Cô nhìn vào màn hình, tươi cười chào. Hello các bé yêu, lâu rồi không gặp nhỉ, hôm nay chị quay lại rồi đây. Hôm nay, chị sẽ hướng dẫn làm gà rán và hamburger nhé. Trước đó có nhiều bạn nhắn riêng bảo chị ra video hướng dẫn, nên hôm nay chị sẽ chiều các bé. Đường Khê vừa làm gà rán, vừa trò chuyện với các fan trên màn hình, không quên đọc và trả lời một số bình luận trong phần bình luận trực tiếp. Tuy nhiên, trong đó có không ít bình luận ác ý. Cách chương.